hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 888, chương 888. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thở dài một hơi. Em đoán thôi, trải qua biết bao nhiêu chuyện ở kiếp trước và kiếp này. Với người phụ nữ đó, cô đã cảm nhận được sự thù địch của cô ta không biết bao nhiêu lần. Lâu dần cũng có thể đoán ra được một phần. Hơn nữa, đời này Lục Hạo Đình đã điều tra không ít chuyện, nên cô cũng suy ra được. Bà ta luôn rất căm ghét em, không chịu nổi khi em sống tốt hơn. Mỗi lần em làm được chuyện gì, hoặc tỏa sáng một chút, bà ta đều sẽ tìm cách hại em. Cái kiểu thù ghét đó, phụ nữ là người hiểu rõ nhất, nhất là khi bà ta còn có gương mặt giống em như đúc. Có thể anh không biết, thật ra trước khi bà ta chủ động tìm em đã biết bà ta trông như thế nào rồi. Lần trước ở quán cà phê bà ta đến tìm em đã đoán được trước, chỉ là lần đầu trực tiếp đối mặt mà thôi. Em từng nghĩ có thể bà ta là mẹ ruột của em, nhưng cảm giác rất sai, không biết vì sao, em luôn thấy bà ta không phải mẹ mình. Sau này mọi chuyện xảy ra quá nhiều, em lần lượt sâu chuỗi, rồi đoán ra, bà ta chắc là rất căm hận mẹ em, và thích ba em, đúng không? Gia Cát Nguyệt Hoa, Đường Dục, đoán chuẩn đến mức khiến người ta nghẹn họng. Trước đó họ còn lo, vì gương mặt của Cố Băng Nhan giống mẹ cô quá. Lâu ngày sẽ khiến Cố Vân Tịch ghét luôn cả dung mạo đó. Rồi sau này gặp mẹ ruột thật sẽ khó chấp nhận. Ai ngờ, cô đã đoán được hết từ sớm. Gia Cát Nguyệt Hoa nói, đúng, em đoán đúng rồi. Bà ta quả thực là em gái ruột của mẹ chúng ta. Bà ta cũng họ Cố, là con ngoài gia thú của Cố gia. Còn mẹ thì là con gái chính thống của dòng chính. Thân phận cao quý hơn nhiều. Còn nữa, chúng ta còn có một người cậu ruột, bố của bạn gái Đường Dục. Chỉ là lần này cô ấy bị thương khá nặng, đang điều trị trong nước, nên không thể sang đây. Cố Vân Tịch nhìn anh. Vậy gương mặt của Cố Băng Nhan là chỉnh sửa để giống mẹ em đúng không? Gia Cát Nguyệt Hoa lại giật mình. Đúng vậy, Cố Vân Tịch thấy vẻ mặt của anh, khẽ bật cười. Cái này em cũng đoán, giống em như thế, chắc chắn là có huyết thống. Em biết bà ta từng phẫu thuật thẩm mỹ, người phụ nữ đó đã gây ra không ít chuyện xấu ở bên này. Sau đó bị người ta xử lý, phá hủy khuôn mặt, gương mặt sau này là bà ta cố gắng sửa lại. Có điều, em từng nghe người từng tiếp xúc với bà ta nói, hồi trẻ bà ta đã trông như vậy, nên từng không chắc chắn lắm. Gia Cát Nguyệt Hoa đáp, em thông minh thật, đúng là bà ta phẫu thuật. Tuổi thật của bà ta lớn hơn vẻ bề ngoài nhiều. Chỉ là bên chỗ bọn anh, tuổi thọ trung bình cao, ngoại hình trẻ lâu, cộng thêm chỉnh sửa nhan sắc, nên nhìn mới trẻ như thế. Bà ta vốn dĩ không giống mẹ chúng ta lắm, chỉ có chút giống về hình dáng khuôn mặt. Diện mạo bây giờ hoàn toàn là bắt chước từ mẹ. Nhưng em nói bà ta từng bị phá hủy dung mạo sao? Cái này thì mới nghe lần đầu. Người phụ nữ này tâm tư ác độc, thủ đoạn hiểm độc, lại giỏi dùng độc. Vậy mà ở nơi lạc hậu như này có người xử được bà ta. Đúng là hiếm thấy, không thể không nói. Nghe đến đây, Gia Cát Nguyệt Hoa còn thấy. Hả hê, nghe vậy, Cố Vân Tịch nhìn sang Đường Dục một cái. Người xử bà ta chính là ba của anh đấy. Cô nhìn anh thật lâu, rồi khẽ nói, nếu anh Hạo Đình và mọi người biết anh còn sống, nhất định sẽ rất vui. Bao năm qua, họ luôn kính trọng anh như đại ca vậy. Đường Dục mỉm cười, thời gian trôi nhanh thật. Năm đó khi anh rời đi, Hạo Đình vẫn còn là một đứa trẻ. Cả Diệp Phồn nữa, ai cũng chỉ là thiếu niên. Vậy mà giờ từng người đều trưởng thành rồi. Cố Vân Tịch nhìn anh, có chút không biết nên nói gì. Anh sắp cưới chị họ em rồi à? Anh đã có bạn gái. Vậy Tiểu Phong phải làm sao? Đường Dục cười, nhắc tới người con gái trong lòng, ánh mắt anh đầy dịu dàng và ấm áp, nhất định là sẽ cưới. Anh đã đợi cô ấy nhiều năm rồi, cũng đã phụ lòng cô ấy quá nhiều. Giờ cô ấy bị thương nặng, vẫn chưa tỉnh lại, đợi cô ấy bình phục, anh nhất định sẽ cưới cô ấy. Quen nhau từ lâu rồi sao? Cố Vân Tịch mím môi, ngẫm nghĩ, rồi vẫn lên tiếng. Vậy, trước đây, anh từng thích người khác không? Đường Dục đáp rất chắc chắn. Chưa, anh chỉ từng thích một mình Hy Nhiễm. Bao nhiêu năm qua, chưa từng thay đổi. Cố Vân Tịch, ban đầu, ấn tượng của cô với Đường Dục rất tốt. Nhưng sau khi nghe xong câu này, cơn giận trong lòng bỗng dưng bốc lên. Chỉ từng thích một mình Hy Nhiễm. Vậy mẹ của Tiểu Phong là gì? Không thích người ta thì sinh con với người ta làm gì? Hay là chỉ vì đang ở trước mặt đại ca cô nên anh ta cố tình nói như vậy? Ánh mắt Cố Vân Tịch bỗng lạnh xuống. Anh chắc chứ, ngoài chị họ em ra, anh chưa từng thích người phụ nữ nào khác. Hay nói cách khác, anh chắc chắn chưa từng phát sinh quan hệ với ai khác. Đường Dục sững sờ, nhìn cô gái nhỏ trước mặt đột nhiên lạnh mặt. Anh hoàn toàn không hiểu mình đã nói sai điều gì. Cố Vân Tịch cực kỳ khó chịu. Cô cảm thấy Đường Dục không nên là loại người như vậy. Anh Hạo Đình vẫn luôn kính trọng anh ta như thần tượng. Nếu anh ta là cha nam thật, thì cô tức chết mất. Đường Dục, em biết bao năm nay anh sống một mình chắc chắn không dễ dàng. Từ nơi này chạy đến chỗ anh em, một mình lăn lộn bên đó chắc không ít khổ sở. Nhưng, anh có chắc là không giấu chị họ em chuyện gì không? Anh nghĩ kỹ rồi hãy trả lời em. Thật sự, trước đây, chưa từng có người phụ nữ khác. Đường Dục, cách chương.